Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 18:18, xuất gia đan dược hôn sự có thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Trung Thần Tú như không tiến vào đại điện. Trung Thần Tú, trong nháy mắt nhìn thấy Trung Thần Tú, trong mắt Tô Hồng Lăng không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Gia hỏa này tới, mối hôn này sợ là không dễ lui. Trên mặt Trung Nam Thiên lộ ra ý cười. Tuy đứa con trai này của mình hơi phế một chút, nhưng cũng không phải là không có chút ưu điểm, tối thiểu nhất thì công phu lưu manh vô lại vẫn rất cường đại. Nếu như hắn hung hăng càn quấy một phen, Tô gia cũng đừng nghĩ tới chuyện từ hôn. Tô Mục đánh giá Trung Thần Tú, cười nhạt nói, không biết hiền chất có điều kiện gì. Trung Thần Tú mặt không đổi sắc nói, chỉ là lui một kiện hôn sự còn con mà thôi, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều với ngươi. Chỉ cần ngươi lấy ra 30 viên ngưng nguyên đan, 10 viên luyện hư đan, hôn sự này liền có thể lui. Ngạch, Trung Nam Thiên sững sờ, tiểu tử này đáp ứng từ hôn. Hơn nữa cũng chỉ cần những vật này, trên mặt Tô Mục và Tô Hồng Lăng viết rõ mấy chữ tràn đầy kinh ngạc. 30 viên ngưng nguyên đan, 10 viên luyện hư đan, đúng là một khoản tài nguyên lớn, cho dù là các giáo viên ở trong Thánh Đạo Học Viện, cũng rất khó lấy ra. Nhưng lần này đan thần tử biết được nàng muốn đến từ hôn, lo lắng Trung gia công phu sư tử ngoạm, liền đưa cho nàng không ít đan dược. Cho nên Trung Thần Tú nhắc tới những đan dược này, nàng cũng có thể lấy ra. Khụ khụ, lời này của hiền chất là nghiêm túc sao? Tô Mục nhẹ nhàng một hỏi, nếu là bỏ ra chút đan dược liền có thể lui hôn, thì ngược lại chính là bọn họ kiếm lợi lớn, vẻ mặt Trung Thần Tú vô cùng đạm mạc, cũng lười nói nhảm. Hồng Lăng, Tô Mục nhìn về phía Tô Hồng Lăng, sau khi Tô Hồng Lăng kịp phản ứng, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình bạch ngọc, đưa cho Trung Thần Tú nói. Đây là đan dược mà ngươi muốn. Trung Thần Tú nhận đan dược, tiện tay cầm lấy phần hôn thư ở trước mặt Trung Nam Thiên. Kéo á, hắn trực tiếp đem phần hôn thư này xé nát, vứt trên mặt đất. Hôn sự đã lui, các ngươi có thể đi. Trung Thần Tú vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Hồng Lăng và Tô Mục. Một chút chuyện lung tung, một tên dâu ria, hắn không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian. Những đan dược này hắn cũng không cần đến, ngược lại có thể đưa cho Nhan Trầm Ngư. Chỉ bằng chút đan dược còn không đủ để cho Nhan Trầm Ngư đột phá, Tô Hồng Lăng có hơi ngạc nhiên. Nếu không phải vững tin phần hôn thư này đã bị xé nát, nàng còn tưởng rằng Trung Thần Tú đang giở trò quỷ gì. Đối phương dễ dàng đồng ý lui hôn như vậy, cho nàng một loại cảm giác không thiết thực. Nếu mối hôn sự này đã lui, vậy chúng ta xin cáo từ. Tô Mục đứng dậy, hơi ôm quyền, trong lòng cũng thở dài một hơi. Sau đó, đám người Tô Hồng Lăng rời đi. Các vị trưởng lão, các ngươi giải tán trước đi. Trung Nam Thiên nhẹ nhàng phất tay. Các vị trưởng lão rời khỏi đại điện, cứ dễ dàng lui hôn như vậy sao? Trung Nam Thiên hoài nghi nhìn về phía Trung Thần Tú, tiểu tử này đổi tính rồi sao? Trung Thần Tú vươn tay ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bàn tay hắn tràn ngập. Hửm, con người Trung Nam Thiên co rụt lại, cả kinh nói. Luyện hư cảnh, con, bản thân hắn là một tồn tại luyện hư cảnh hậu kỳ, tự nhiên biết cỗ lực lượng này của Trung Thần Tú là đại biểu cho cái gì. Con ở trong Thánh Đạo Học Viện đạt được một đại cơ duyên, cho nên mới có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà việc này tạm thời người nên giữ bí mật một chút. Trung Thần Tú cười nhạt lên tiếng. Thu liễm khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc, nếu che giấu ở trước mặt người trong nhà, ngược lại sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Còn không bằng quang minh chính để lộ ra, dạng này trong tương lai có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Trung Nam Thiên kích động cười to, trong mắt lấp lánh ánh nước. Con của mình, quả nhiên không phải phế vật, nhanh như vậy đã bước vào luyện hư cảnh. Thế này sao có thể là phế vật chứ? Cái này chính là yêu nghiệt mà. Mối hôn này lui thật tốt. Tô ra mắt chó coi thường người khác. Chỉ là Tô Hồng Lăng. Làm sao xứng với con ta? Cứ như vậy trong nháy mắt. Trung Nam Thiên đột nhiên cảm thấy Trung Thần Tú thật sự trưởng thành rồi. Có người phụ thân nào lại nguyện ý nhìn thấy con của mình trở thành một tên phế vật hai bàn tay trắng chứ? Cho tới nay, cũng bởi vì thiên phú của Trung Thần Tú. Hắn người làm cha này, bị không ít người chê cười, áp lực cũng rất lớn. Nhưng giờ phút này áp lực của hắn toàn bộ tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Oanh, Trên người Trung Nam Thiên Bảo phát một cỗ khí tức cường đại, tu vi từ luyện hư cảnh hậu kỳ, trực tiếp bước vào luyện hư cảnh đỉnh phong. Luyện hư cảnh đỉnh phong, Trung Nam Thiên nắm chặt nắm đấm, càng trở nên kích động, xem ra ngày hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn a, người đã bước vào luyện hư cảnh, chắc cũng cần phải thêm tài nguyên. Trung Nam Thiên hỏi, trước đó Trung Thần Tú đề nghị muốn đan dược, không khỏi khiến hắn hiểu làm cho rằng bây giờ Trung Thần Tú thiếu tài nguyên. Lão gia tử đã rời khỏi Thánh Đạo Học Viện được một khoảng thời gian rồi, tài nguyên mà hắn để lại cho Trung Thần Tú chắc đã tiêu hao sạch sẽ từ sớm. Trung Thần Tú gật đầu, con muốn đi Hóa Long Trì, được, để ta dẫn con đi, Trung Nam Thiên nghiêm túc nói, bây giờ bất luận là Trung Thần Tú muốn tài nguyên gì, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới cho đối phương. Qua một hồi lâu, Trung Nam Thiên đưa Trung Thần Tú đến một cái huy ba tê động ở hậu sơn Trung gia. Trong huy ba tê động có một cái ao màu máu, trong huyết trì tràn ngập lực lượng. Đây là Hóa Long Trì, là bí địa của Trung gia. Đây là do lão gia tử dùng một khối xương của giao long tạo ra, cách 10 năm sẽ mở ra một lần, bình thường chỉ có gia chủ của Trung gia mới có tư cách ở chỗ này tu luyện. Còn muốn ở chỗ này tu luyện bao lâu, thì tu luyện bấy lâu. Trung Nam Thiên nói nghiêm túc, Trung Thần Tú nhẹ gật đầu, Trung Nam Thiên nhanh chóng rời đi. Lần này đột phá, hắn cũng muốn củng cố tu vi của mình một chút. Trong sơn động vô cùng yên tĩnh, Trung Thần Tú nhìn Hóa Long Trì ở trước mắt, không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy vào trong đó. Trong lúc nhất thời một cỗ cảm giác đau nhói đánh tới, phảng phất như muốn đem hắn xé rách ra vậy, lực lượng của Hóa Long Trì, quá mức cuồng bạo. Vẻ mặt của Trung Thần Tú vẫn như thường, lập tức vận chuyển Hồng Mông Đạo Kinh, điên cuồng thôn phệ lực lượng ở chung quanh. Đảo mắt, một tháng trôi qua, tu vi của Trung Thần Tú từ luyện hư cảnh sơ kỳ, đã bước vào luyện hư cảnh trung kỳ, tăng lên một tiểu cảnh giới. Luyện hư cảnh trung kỳ, trên mặt Trung Thần Tú hiện lên ý cười, hắn nhìn thoáng qua Hóa Long Trì, lực lượng ở bên trong đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu muốn khôi phục lại dáng vẻ lúc trước đó, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Sau khi tu luyện Hồng Mông Đạo Kinh, thể chất của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên lực lượng cần có cũng tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá một tiểu cảnh giới, đã tốn một lực lượng khổng lồ như thế. Sau này tài nguyên dùng cho tu luyện, khẳng định càng thêm khổng lồ. Trung Thần Tú âm thầm nói, trở lại đại điện Trung gia, như thế nào? Vẻ mặt Trung Nam Thiên mong đợi hỏi, luyện hư cảnh trung kỳ. Trung Thần Tú mỉm cười nói, tốt. Trung Nam Thiên cười lớn một tiếng, cực kỳ vui vẻ. Người bình thường, cho dù là mượn nhờ lực lượng của Hóa Long Trì, cũng rất khó ở trong thời gian một tháng đột phá một tiểu cảnh giới. Nhưng Trung Thần Tú lại có thể thành công, đây chính là thiên phú nha. Dựa theo tốc độ này, đoán chừng không lâu nữa, Trung Thần Tú sẽ vượt qua hắn. Bây giờ hắn còn chưa biết, lực lượng của Hóa Long Trì đã bị Trung Thần Tú hút khô, bằng không mà nói, hắn sẽ không có suy nghĩ như vậy. Con sẽ trở về Thánh Đạo Học Viện tiếp tục tu luyện. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, cách chương.